Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 224, hắn chạy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, mắt thấy Trình Vô Song tựa hồ muốn chạy trốn, theo Thẩm Khang quát to một tiếng, tất cả mọi người đều ngừng lại, giữa không trung cái kia lít nha lít nhít phảng phất liên miên không dứt võng kiếm cũng tiêu tán theo. Nguyên bản muốn chạy trốn Trình Vô Song cũng hơi ngẩn người gót ngừng lại, hoàn toàn không hiểu Thẩm Khang là muốn làm cái gì, đến tột cùng là lại có âm mưu gì. Biết trong thời gian ngắn khó có thể bắt Trình Vô Song, là Thẩm Khang đánh giá sai thực lực của hắn. Người này sợ là so với tưởng tượng còn phải cao hơn một đường, một thân công lực vượt xa tông sư cảnh. Chỉ là vẫn chưa có thể đột phá, vì lẽ đó đến nay kẹt ở tông sư cảnh không thể tồn tiến vào. Hơi hơi ngẫm lại cũng là, lấy âm dương nhất nguyên công không ngừng thu nạp người khác chi tinh nguyên, nhưng chậm chạp chưa có thể đột phá, vì lẽ đó cũng chỉ có đem công lực không ngừng tích lũy xuống. Nhật tập nguyệt mệt bên dưới, Trình Vô Song công lực dày tự nhiên là sâu không lường được. Nếu là Trình Vô Song quyết tâm liều mạng bị thương cũng muốn chạy trốn lời nói, chỉ sợ bọn họ vẫn đúng là không để lại. Trong này cũng chỉ có Thẩm Khang có thể đuổi theo hắn, có thể mặc dù Thẩm Khang có thể đuổi theo hắn, phỏng chừng cũng không để lại hắn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt Thẩm Khang thì có chú ý, đối phó Trình Vô Song người như vậy, không nhất định phải bắt hắn, đây chính là dưới hạ sách. Huống chi Trình Vô Song đã dò gì, nhưng là người sau lưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định còn cần Trình Vô Song hỗ trợ dẫn ra. Thẩm huynh, các ngươi đây là cái gì ý, bị luân phiên công kích đánh cho không nhẹ, Trình Vô Song biểu cảm trên gương mặt cũng không dễ nhìn, còn ở tại mọi thời khắc đề phòng. Chỉ lo Thẩm Khang lại cho hắn đến như vậy mấy lần, trở lại, hắn nhưng là thật không chịu được nữa. Trình huynh, ngươi không phải là muốn mượn cơ hội đột phá sao, chúng ta đương nhiên phải dùng thủ đoạn mạnh nhất cho ngươi to lớn nhất áp lực như vậy mới có thể ở nghịch cảnh bên trong có lĩnh ngộ. Trợn tròn mắt Thẩm Khang hoàn toàn không khách khí biên nói dối. Huống chi, chúng ta cũng sẽ không thật sự xuống tay ác độc. Lại nói, chúng ta cũng biết Trình công tử thực lực. Thân là tuấn kiệt bảng số 1 vậy dĩ nhiên là danh bất hư truyền. Thật không, xem xét nhìn hoàn cảnh chung quanh, người chung quanh thấy thế nào đều không giống như là rất thân thiện dáng dấp, đây là bồi luyện. Rõ ràng chính là muốn đối phó hắn sao, thật sự cho rằng hắn là 3 tuổi đứa nhỏ dễ gạt như vậy sao? Trình huynh, nói thật cho ngươi biết đi, cắn răng, Thẩm Khang phảng phất rơi xuống quyết định gì bình thường nói rằng. Thực chúng ta sở dĩ làm như vậy, còn có một mục đích chính là thử một lần Trình huynh thực lực đến tột cùng làm sao? Thử xem công lực của ta. Vì sao, thực chúng ta là có một việc muốn xin nhờ Trình công tử, chuyện này vô cùng trọng yếu, không phải thực lực mạnh mẽ người không thể. Nếu là không có đầy đủ thực lực lời nói, e sợ gặp rước họa vào thân. Đây chính là Thẩm huynh cầu người hỗ trợ thái độ sao? Đối với Thẩm Khang cái này cái gọi là giải thích Trình Vô Song là 100 không tin, nhưng vẫn là không khỏi hỏi. Thẩm huynh muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Là như vậy, thực lúc trước Nghiêm bộ đầu ở Tương Châu tra được một vụ án, sự tình hãy cùng vụ án này có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay về Trình Vô Song, Thẩm Khang đem Tương Châu sự tình còn nói một lần, trong lúc còn không nhịn được hít nhiều lần. Cảm thán Nghiêm bộ đầu anh dũng hy sinh, cảm thán Bạch Nhạc Sơn những người kia vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào phát điên, cảm thán sự bất lực của chính mình ra sức. Cuối cùng, còn quay về Trình Vô Song ngừng lại mãnh thổi phồng, tư thế kia, liền Thẩm Khang chính mình cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Mà Trình Vô Song đây, cũng hoàn toàn làm bộ chính mình không biết dáng vẻ, dáng dấp kia thật giống như Bạch Nhạc Sơn sự tình hắn đúng là không biết gì cả, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Trong lúc Thẩm Vô Song còn phi thường phối hợp diễn xuất kinh ngạc, phẫn nộ, nổi giận đùng đùng dáng dấp hận không thể phải đem những này lòng dạ độc ác đồ đem ra công lý. Ngụy trang đến mức cũng rất xem, người cái này diễn kịch trình độ tuyệt đối có thể lừa gạt phần lớn người, nếu không là thấy tận mắt lời nói, còn thật không biết sau lưng điều khiển tất cả những thứ này chính là ngươi. Nhìn Trình Vô Song thật giống bị Bạch Nhạc Sơn những người các loại làm ác tức giận nghiến răng nghiến lợi, tư thế kia hận không thể rút đao đem bọn họ hết thảy chém tận giết tuyệt, Thẩm Khang không nhịn được chép miệng một cái. Nhìn người ta diễn kỹ này, thực sự là không phục không được, chẳng trách trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy liền một điểm chỗ bẩn đều không có. Cùng đám người này cùng một khối diễn, hắn cảm giác mình đều sắp thành ảnh đế. Thẩm trang chủ muốn mời ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm được đến nhất định việc nghĩa chẳng từ. Đến cuối cùng, Trình Vô Song phi thường trượng nghĩa vỗ vỗ chính mình bộ ngực biểu thị chính mình sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có thể Thẩm Khang nhưng loáng thoáng nhưng cảm thấy, hàng này phòng bị nhưng là một điểm không ít. Trình huynh, là như vậy, ngày ở trước đây không lâu ta Vạn Kiếm Sơn trang đốc kiếm sư Liễu Tức trở về. Hắn chính là bị khống chế ở Tương Châu Bạch Nhạc Sơn đúc kiếm sư một trong, chỉ là may mắn mới có thể chạy trốn, thậm chí còn ẩn giấu bên trong một thanh kiếm. Liễu Tức liều mạng trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang sau đó, chính là vì báo cho chúng ta tàng kiếm vị trí, chỉ là... Ai, thanh kiếm kia ở đâu? Nghe được tin tức này, Trình Vô Song sáng mắt lên, suýt chút nữa không lỡ lời hô lên. Nhưng rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng kích động, nhỏ giọng hỏi. Ta là nói như vậy kiếm quá mức đáng sợ, vạn không thể rơi vào có lòng dạ khác nhân thủ bên trong, không phải vậy tất gặp di họa giang hồ. Vâng, Trình Huynh nói cực kỳ. Ngoài miệng phụ họa có thể Thẩm Khang trong lòng tràn ngập khinh bỉ. Mới vừa diễn đến cũng rất xem, hiện tại nhanh vỡ không được đi. Trình Huynh thực không dám giấu giếm, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang nên đã bị giám thị, chúng ta những người này hơi có động tác sẽ bị phát giác, vì lẽ đó chỉ có thể xin mời người ngoài trước đến giúp đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Trình Huynh này các cao thủ mới có khả năng làm được đến. Thẩm Huynh đến tột cùng cần ta giúp cái gì? Liễu Tức đem thanh kiếm kia giấu ở Bạch Nhạc Sơn bọn họ đúc kiếm tòa kia đúc kiếm lô bên dưới. Ngẩng đầu nhìn thẳng Trình Vô Song, Thẩm Khang lẳng lặng nói rằng. Thanh kiếm kia ẩn ở chỗ kia cũng không an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tìm tới, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời Trình Huynh đem thanh kiếm kia lấy ra. Bạch Nhạc Sơn đúc kiếm lô, nguyên lai ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin tức này, Trình Vô Song lông mày nhẹ nhàng một vỉnh, một vệt ý cười không nhịn được xông lên đầu. Cái gì gọi là chiếm được đều không uổng thời gian, đây chính là... Bận bịu bận việc hoạt nửa ngày, kết quả người ta trực tiếp nói với hắn, uổng phí chính mình còn chuẩn bị nhiều như vậy. Trình Huynh, phiền phức ngươi sau khi tìm được cần phải đem thanh kiếm này tìm tới giấu kỹ, ngàn vạn không thể rơi vào những người kia trong tay. Những người này rèn đúc như vậy kiếm, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Huống chi thanh kiếm này quá mức đáng sợ, một khi lưu truyền đi chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Được Thẩm Huynh yên tâm. Cầm chặt Thẩm Khang tay, Trình Vô Song phảng phất nhận được vạn cân gánh nặng bình thường, đầy mặt thận trọng nói rằng. Thẩm Huynh đem trọng đại như thế thật tình báo cho ta, việc quan hệ giang hồ an nguy ta lại sao ngồi yên không để ý đến. Dù cho ta tan xương nát thịt chắc chắn sẽ không để kiếm này rơi vào hạng giá áo túi cơm trong tay. Được như vậy liền được tất cả những thứ này liền xin nhờ Trình Huynh. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang còn giả vờ giả vịt trùng Trình Vô Song sâu sắc bái một cái, liền phảng phất đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho hắn bình thường. Thẩm Huynh khách khí, chuyện như vậy ta tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Trình Vô Song bên này, cũng đồng dạng trên mặt mang theo cẩn thận trùng Thẩm Khang khom người bái thật sâu. Thẩm Huynh, tất cả giao cho ta. Chấm, như người ở bên ngoài xem ra, hai người như vậy giao phó tuyệt đối là nghĩa sĩ điển phạm. Nhưng trên thực tế, hai người ở Cúc Cung đồng thời có thể đều là đang len lén cười thầm. Kiếm thật sự muốn như thế cho hắn sao? Ở Thẩm Khang đem tất cả những thứ này đều nói cho Trình Vô Song sau, lộ bộ đầu từ bên trong góc lẳng lặng đi ra. Thẩm Trang chủ muốn dẫn xà xuất động là không giả, có thể vạn nhất mất dấu rồi chẳng phải là tiền mất tật mang. Thanh kiếm kia quá mức đáng sợ, vạn nhất. Mất dấu rồi, nhẹ rên một tiếng, Thẩm Khang nhẹ nhàng xoa xoa một hồi bên hông quải ngọc phù. Lộ bộ đầu yên tâm, ta sớm đã có biện pháp, hắn chạy không được kiếm cũng ném không được. Tối không ăn thua ta cũng có thể thanh kiếm lại tìm trở về cách chương.